mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 267, thập khảo hắc cửu khảo cầu đặt mua. Ánh mắt Diệp Chi Thu nhíu lại, cũng không có ngăn cản ý tứ. Liền như vậy, thảnh thơi đứng tại chỗ. Ha ha, thức hải chui không được ngươi liền chui đan điền. Thực sẽ chọn địa phương. Thiên sứ thần này hình như muốn chính mình làm chút gì. Tóm lại khẳng định không nín tốt lắm. Không phải vậy vì cái gì cái này mười đạo lưu quang không chọn địa phương khác chui. Liền hết sức chọn hồn sư bộ phận quan trọng chui. Mặc kệ là thức hải vẫn là đan điền khí hải. Đối một cái hồn sư tới nói, không thể nghi ngờ đều là trọng yếu nhất. Hai nơi tùy ý một chỗ chịu đến tổn hại đều là chí mạng. Cái này mười đạo lưu quang nếu là thật sự liền như vậy lưu tại Diệp Chi Thu cái này hai nơi bộ phận. Quan trọng, tại Diệp Chi Thu nhìn tới liền tương đương với thiên sứ thần ở trong cơ thể hắn chôn 10 quả bom. Điều khiển, hơn nữa cái này điều khiển nút bấm còn bị thiên sứ thần nắm giữ trong lòng bàn tay. Loại này không lợi mình tình huống. Diệp Chi Thu là tuyệt đối sẽ không mặc kệ. Chui đan điền ta khí hải. Muốn tại trong cơ thể ta lưu thủ đoạn. Ha ha, người sợ là không biết rõ tiểu gia trong đan điền cất giấu chút gì. Diệp Chi Thu khóe miệng phủ lên một vòng cười lạnh. Nếu thiên sứ thần muốn cùng hắn chơi thủ đoạn, vậy hắn tận lực bồi tiếp. Hắn hiện tại tuy là còn không đánh lại thiên sứ thần vị này nhất cấp thần đề. Nhưng thần giới có quy củ, thần là không thể hạ giới, nhiều nhất cũng liền vụng trộm phân đạo phân thân hạ tới. Một đạo phân thân, đối đầu Diệp Chi Thu trăm vạn năm Kurama, Diệp Chi Thu không cảm thấy chính mình thất bại, nguyên cớ hắn thái độ rất kiên cường, mười đạo lưu quang mới chui vào hắn khí hải đan điền vị trí. Chín cái vĩ thú bản nguyên đã mở cái miệng to ra tại cái kia xếp tốt tư thế chờ lấy ôm cây đợi thỏ. Những cái này lưu quang liền phanh lại cũng không kịp. Hữu tâm tính vô tâm phía dưới. Mười đạo lưu quang nháy mắt không còn chín đạo. Bị chín cái vĩ thú bản nguyên trực tiếp một cái nuốt. Cuối cùng một đạo lưu quang như là có ý thức. Run nhẹ nhẹ một thoáng. Quay đầu liền chạy ra khỏi Diệp Chi Thu đan điền, lượn vòng tại bên cạnh hắn bay múa, chậm chạp cũng không nguyện ý lại tìm địa phương chui. Thần giới, một chỗ trong cung điện, dị số, một vị tướng mạo động lòng người, tướng mạo tuấn mỹ như yêu, phân không ra giới tính nam nữ thanh niên, sắc mặt âm trầm nhìn kỹ trước mắt màn sáng, trong màn sáng bóng người. Chính là trên mặt chính giữa mang theo cười nhạt Diệp Chi Thu. Tuy là thanh niên không biết rõ phát sinh cái gì, nhưng mười đạo khảo hạch lưu quang vào người này thể nội. Lại có chín đạo khảo hạch lưu quang nháy mắt mất đi liên hệ. Liền tương đương với Diệp Chi Thu bật hách đen hắn thiên sứ thần cửu khảo. Phải biết, mỗi một đạo khảo hạch lưu quang đều là thiên sứ thần hao phí một vòng thời gian ngưng kết mà ra. Một vị nhất cấp thần một vòng mới có thể ngưng kết một đạo. Có thể thấy được bên trong ẩn chứa thần lực hàm lượng khủng bố đến mức nào. Thần lực lượng kỳ thực còn không phải chính yếu nhất. Khó ngưng kết cần phải loại quy tắc chi lực. Đây mới là hao phí thời điểm. Đây là cho hạ giới người thừa kế tham gia thần vị khảo hạch chuyên dụng. Mỗi một đạo lưu quang bên trong đều ẩn chứa to lớn quang minh hệ quy tắc thần lực. Nếu có người thông qua khảo hạch, đạo lưu quang này liền sẽ hóa thành ban thưởng, như tăng lên hồn hoàn niên hạn hoặc là trực tiếp tăng lên người tham gia khảo hạch hồn lực. Liền là khảo hạch này lưu quang quy tắc thần lực biến hóa. Như tham gia thần vị người tham gia khảo hạch thông bất quá. Vậy những thứ này khảo hạch lưu quang liền sẽ bị thu hồi. Cũng sẽ không lãng phí. Kết quả tiểu tử này còn chưa bắt đầu kiểm tra. Liền mẹ nó nuốt hắn thiên sứ thần trọn vẹn chín đạo khảo hạch lưu quang. Tương đương với còn chưa bắt đầu kiểm tra liền trực tiếp đã qua cửu khảo. như vậy cũng tốt. Lão sư mới phát xuống bài thi, cảm thấy hôm nay đề mục nhất định có thể làm khó ngươi. Kết quả ngươi còn không viết, lão sư đột nhiên phát hiện ngươi bài thi đã trả lời tốt 90%. Còn mẹ nó không biết rõ ngươi là thế nào trả lời. Càng kinh khủng là một đề đều không sai. Loại tình huống này, hao phí đại lực khí ra bài thi người trong lòng không biệt khuất mới là lạ. Trên thực tế, thiên sứ thần tại khảo hạch lưu quang bên trong cũng không có lưu lại cái gì có lực sát thương thủ. Đột, bất quá là một điểm chính mình thần lực ấn ký mà thôi. Đây là mỗi vị thần để đều sẽ cho chính mình người tham gia khảo hạch lưu. Bọn hắn cần biết chính mình người thừa kế đều đang làm những gì. Tiềm lực tâm tính như thế nào? Lưu lại thần lực ấn ký phía sau. Dù cho chính mình thần vị người thừa kế đã xuất thần vị truyền thừa, bọn hắn cũng có thể truy tung chính mình ấn ký tiến hành nhìn trộm. Cũng liền là hắn hiện tại ngay tại xem năng lượng màn sáng. Ấn ký không lưu, nếu người tham gia khảo hạch ra chính mình thần vị truyền thừa, bọn hắn liền không cách nào nhìn trộm một ít chiến đấu tràng diện. Lưu lại ấn ký đều chỉ là vì càng tốt biết chính mình vị này người thừa kế có đủ hay không ưu tú mà. Thôi, điểm này, Diệp Chi Thu cũng không biết. Hắn còn tưởng rằng thiên sứ thần cái kia ngậm lông muốn âm chính mình. Nguyên cớ hắn liền trực tiếp điều khiển vĩ thú bản nguyên nuốt hắn thiên sứ thần chín đạo khảo hạch. Lưu Quang, nhìn như có chút chuyện bé xé ra to. Nhưng nếu để Diệp Chi Thu lựa chọn lần nữa một lần, phỏng chừng hắn vẫn sẽ như cái này làm. Ai lại sẽ nguyện ý chính mình mẹ nó bị người mỗi ngày nhìn trộm đây? Diệp Chi Thu loại này thường xuyên ngâm mình ở chính mình mấy vị lão bà đắp bên trong người. Tất nhiên thì càng không muốn. Chẳng lẽ trả lại thiên sứ thần tới hiện trường trực tiếp? Cuối cùng một đạo màu bạch kim khảo hạch lưu quang bao quanh Diệp Chi Thu bay vài vòng, cuối cùng đứng tại tay hắn trên lưng, hóa thành một cái cỡ nhỏ thiên sứ lạc ấn. Lần này, ngược lại không xuất hiện cái gì kỳ kỳ quái quái sự tình. Nó cuối cùng thuận lợi lưu tại trên mình Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu chỉ là giơ tay lên cõng nhìn một chút, liền không cẩn thận để ý, lưu tại trên tay ngược lại không sao cả. Lấy hắn sinh mệnh chi khí, tiểu vũ mụ mụ thân thể đều có thể lần nữa ngưng kết. Đoạn chi trùng sinh căn bản không nói chơi, coi như nó đột nhiên nổ cũng không sợ. Ngược lại thì phía trước 9 cái vĩ thú bản nguyên nuốt vào cái kia 9 đạo lưu quang. Để Diệp Chi Thu lộ ra có chút hăng hái biểu tình. Cái này 9 đạo lưu quang bị vĩ thú bản nguyên nuốt vào phía sau. Tại bọn chúng mỗi người thể nội hóa thành 9 đạo to lớn màu bạch kim thần lực. 9 đạo vĩ thú bản nguyên ngay tại điên cuồng luyện hóa bên trong. Mỗi luyện hóa một phần, bọn chúng dáng dấp liền ngưng thực một phần. Nguyên bản bọn chúng đều chỉ có mơ mơ hồ hồ tướng mạo. Hiện tại hấp thu những thần lực này phía sau hình như có biến ngưng thực xu thế. Tuy là không biết rõ bọn chúng biến ngưng thực cụ thể chỗ tốt là cái gì, nhưng chung quy không phải chỗ xấu là được rồi. Đối với mình bằng không thiếu đi cửu khảo, Diệp Chi Thu kỳ thực còn rất tiếc nuối. Nhìn tới chỉ có thể sau đó tìm cơ hội đi cái khác thần để khảo hạch tham gia khảo hạch tiếp tục nhổ. Lông dê, bạch cấp, nhất khảo, thiên đạo lưu nhìn xem Diệp Chi Thu mu bàn tay ấn ký. Có chút mộng bức, không phải mới vừa có 10 đạo lưu quang sao? Thế nào đột nhiên liền không có 9 đạo? Thiên sứ thần cửu khảo bên trên thần bên trên thập khảo liền đột nhiên như vậy biến thành bạch cấp. Một kiểm tra, kém cũng quá là nhiều a. Tới chỉ heo khảo hạch cũng muốn so ngươi mạnh a. Ngươi đây là đắc tội thiên sứ thần bị thu hồi cửu khảo sao? Lão nhân gia ta thật là không chịu được như ngươi loại này thay đổi rất nhanh đả kích. Quả thực quá tra tấn người. Một kiểm tra liền một kiểm tra a. Chỉ có thể nói thiên sứ thần không ánh mắt. Thiên nhận tuyết lên trước ôm lấy Diệp Chi Thu cánh tay. hì hì cười một tiếng. Đối với cái này cũng không phải cực kỳ để ý. Diệp Chi Thu nhìn xem Thiên Đạo Lưu ngượng ngùng gãi gãi đầu. Đại trưởng lão, ta cũng không biết thế nào đột nhiên liền theo thập khảo biến thành nhất khảo. Tiếp xuống thế nào lấy đến lấy. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.